Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359 cứu người. Lại đi rồi một đoạn đường, rừng rậm càng thêm rậm rạp. Vừa lúc đó, đột nhiên nghe đến phía sau võ giả hét thảm một tiếng. Sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất, bắt đầu quay cuồng lên. Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tử Thanh, ngươi đi xem đi. Cái này ngã trên mặt đất võ giả, không phải một người, bên cạnh còn có hắn hai cái huynh đệ. Trên mặt mang theo lo lắng, mang theo xem hoảng sợ, nhìn trên đất lăn lộn người võ giả này. Thế nhưng, vừa là như vậy, bọn họ cũng không có tiến lên tới gần dự định. Người võ giả này khẳng định là xảy ra vấn đề gì? Không biết vấn đề này là cái gì? Bọn họ đương nhiên sẽ không tiến lên, miễn được bản thân cũng bị liên lụy. Kỳ Tử Thanh tự nhiên cũng nhìn ra rồi điểm ấy, trên mặt thoáng hiện qua một tia xem thường. Những người này cũng thật là bên trong lạnh mỏng đây. Những võ giả này nhìn thấy Kỳ Tử Thanh đi tới, lập tức nhường đường ra. Kỳ Tử Thanh đi tới, nhìn thấy ngã xuống đất người, đưa tay liền điểm huyệt đạo của hắn. Nhất thời, người này không có cách nào nhúc nhích, nhưng nhìn lên tới vẫn là rất thống khổ dáng vẻ, mặt đều nghẹn đỏ, muốn giãy giụa lại không có cách nào giãy giụa dáng vẻ. Kỳ Tử Thanh nắm lấy cánh tay của người này, liền cởi ra áo của hắn. Nhất thời, người bên cạnh cũng là nhìn rõ ràng, trên người người này sưng lên đến rồi mấy cái bọc lớn. Vừa nhìn chính là bị món đồ gì cho đốt, mà ở trên người hắn còn có vài con ngón út gật đầu to nhỏ con kiến ở bò. Mọi người cũng là đều hiểu, người này hẳn là bị những này con kiến cho đốt. Kỳ Tử Thanh đưa tay chụp vào con kiến, bắn ra một đạo kinh khí, liền đem con kiến từ trên người người này đánh rơi. Đối với cái khác con kiến, hắn cũng là như thế bào chế. Chờ đến trên người người này không có con kiến, người này xem ra tựa hồ không có thống khổ như vậy. Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Viên Thư Duật. Chủ nhân, người này bị kiến ăn thịt người đốt. Nếu như không cứu trị, hắn sẽ chết. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, người chung quanh đều lùi lại mấy bước. Kiến ăn thịt người tuy rằng ở bên ngoài cũng có, thế nhưng, xem ra không có lớn như vậy cái. Không có nguy hiểm như vậy. Người này liền đưa tới vài con kiến ăn thịt người. Bị đốt có điều mấy chỗ, dĩ nhiên có thể sẽ chết. Làm cho tất cả mọi người đều sợ rơi trên mặt đất. Còn đang không ngừng bò kiến ăn thịt người, người này hai cái huynh đệ, trên mặt lộ ra một tia đau thương. Bọn họ cũng là rõ ràng, chính mình người huynh đệ này, có thể hay không mạng sống, khả năng liền muốn xem Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói rằng, có thể cứu liền cứu đi. Kỳ Tử Thanh liền bận bịu nói rằng, chủ nhân, khả năng cần một giọt ngọc tủy dịch. Con kiến này khẩu khí trên mang theo một loại phi thường độc chất lỏng. Bị con kiến đốt địa phương sẽ sưng đỏ, sẽ lên bao, chẳng mấy chốc sẽ lan tràn toàn thân. Nếu như không có ngọc tủy dịch, người này là không trị hết, cuối cùng khẳng định là cái chết. Nghe được Kỳ Tử Thanh, bên cạnh những võ giả kia đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Làm võ giả, ai lại chưa từng nghe nói ngọc tủy dịch đây? Cải tử hoàn sinh. Tăng lên tư chất, quả thực không có ngọc tủy dịch không làm được sự tình. Mà nghe cái này quỷ tu ý tứ, cái này quỷ tu chủ nhân, thiếu niên này công tử ca, lại vẫn là thật sự có ngọc tủy dịch. Nhất thời, tất cả mọi người đối với Viên Thư Duật quăng đi tới ao ướt hâm mộ ánh mắt. Viên Thư Duật gật gật đầu, được rồi, liền tiêu hao một giọt ngọc tủy dịch cứu hắn đi. Nói. Viên Thư Duật từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một bình ngọc tủy dịch. Chỉ thấy, chiếc lọ là quá bình thường bình nước khoáng. Liền nhãn mác đều không có. Xem ra phi thường đơn sơ. Bên trong chứa hơn nửa bình bích lục. Bích lục chất lỏng, thật giống một vũng tốt nhất phỉ thúy như thế. Làm người khác chú ý. Nhìn thấy Viên Thư Duật trong tay ngọc tủy dịch. Những võ giả này đều có chút mắt đỏ. Đây chính là ngọc tủy dịch a. Dùng một giọt là có thể tăng lên tư chất. Nếu là bị trọng thương, chỉ cần một giọt là có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, Người công tử ca này trong tay Ngọc Tủy Dịch xem ra nhiều như vậy. Nếu có thể phân cho mình 2 giọt là tốt rồi. Nếu như không phải nhiếp với Kỳ Tử Thanh các loại thực lực mạnh mẽ, những võ giả này nhất định sẽ một hống mà lên, cướp giật Ngọc Tủy Dịch. Nhìn những người này như sói xanh mượt ánh mắt, Kỳ Tử Thanh thoáng nhíu mày. Là người liền không thấy có không tham lam, đặc biệt là võ giả. Đối với tài nguyên tu luyện càng là tham lam. Tuy rằng vững tin những người này là không thương tổn tới chính mình chủ nhân, thế nhưng cũng khó tránh những người này thừa dịp một ít cơ hội đối với chính mình chủ nhân ném đá giấu tay. Nghĩ tới đây, Kỳ Tử Thanh thì có chút hối hận cứu trợ ngã trên mặt đất người này. Có điều hiện tại, Ngọc Tủy Dịch đã bạo lộ ra. Nói cái gì cũng đã chậm. Kỳ Tử Thanh lấy ra một ly tràn to nhỏ chén nhỏ. Sau đó hướng đi Viên Thư Duật. Viên Thư Duật mở ra đặt Ngọc Tủy Dịch chiếc lọ. Sau đó hướng về Kỳ Tử Thanh cầm trong tay ly tràn ngã một giọt Ngọc Tủy Dịch. Viên Thư Duật vừa mở ra chiếc lọ, mọi người liền ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngửi lên, khiến người ta tinh thần thoải mái. Tinh thần đều phấn chấn như vậy mấy phần. Tiếp đó, Viên Thư Duật che lên nắp bình. Sau đó đem Ngọc Tủy Dịch thu vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Kỳ Tử Thanh nhìn một chút Ngọc Tủy Dịch. Một giọt Ngọc Tủy Dịch dường như một bích lục hạt châu nhỏ. Ở chén nhỏ bát đáy lan. Đáng yêu cực kỳ. Kỳ Tử Thanh lại lấy ra một bình cực phẩm nước linh tuyền. Hướng về trong bát ngã một bát đáy. Kỳ Tử Thanh âm thầm cảm khái. Mặc kệ là Ngọc Tủy Dịch, vẫn là cực phẩm nước linh tuyền, đều quý giá cực kỳ. Thế giới bên ngoài căn bản cũng không có. Vì cứu người này, có thể nói tiêu tốn giá cả to lớn. Vào lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Kỳ Tử Thanh trong tay chén nhỏ xem. Chỉ thấy được Ngọc Tủy Dịch gặp phải cực phẩm nước linh tuyền. Ở Kỳ Tử Thanh lay động dưới, bắt đầu chậm rãi hòa vào cực phẩm nước linh tuyền. Rất nhanh, Kỳ Tử Thanh phải đến một bát đáy màu xanh nhạt chất lỏng. Kỳ Tử Thanh cầm này màu xanh nhạt chất lỏng. Đầu tiên là cho người kia bị kiến ăn thịt người đốt địa phương đổ lên nhàn nhạt một tầng. Sau đó nắm bắt người này cầm, đem còn lại chất lỏng đều rót vào người này miệng. Nhất thời, người bên cạnh đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Vậy cũng là Ngọc Tủy Dịch a. Liền như vậy bị người này cho uống. Uống vào Ngọc Tủy Dịch phối cực phẩm nước linh tuyền, nỗi thống khổ của người này bắt đầu giảm thiểu. Hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Kỳ Tử Thanh. Tuy rằng vừa nãy rất thống khổ, lăn lộn trên mặt đất, gào thét, thế nhưng, mọi người đối thoại, hắn cũng là nghe được. Biết, vì cứu mình, người khác nhưng là lấy ra một giọt Ngọc Tủy Dịch đây. Vừa nãy, liền ngay cả mình hai cái huynh đệ đều đã rời xa chính mình. Sợ bị chính mình liên lụy, mà những này người không quen biết, nha, đối với còn có tố không quen biết quỷ, dĩ nhiên tiêu hao như vậy vật quý giá, đem mình cấp cứu, nhìn người này tỉnh táo, Kỳ Tử Thanh liên tục điểm mấy lần, đem huyệt đạo của người này cho mở ra, này người nhất thời có thể động, một có thể động, người này liền đối với này Kỳ Tử Thanh lễ bái lên, đa tạ quỷ tu đại nhân cứu ta. Kỳ Tử Thanh trên mặt vẻ mặt hờ hững, là chủ nhân nhà ta nhường ta cứu ngươi. Ngọc Tủy Dịch cũng là chủ nhân nhà ta lấy ra. Ngươi nên cảm tạ chủ nhân nhà ta. Người kia gật đầu liên tục. Vâng, là, quỷ tu đại nhân ngài cũng phải cảm tạ. Còn có ngài nhà công tử, ta cũng là muốn cảm tạ. Nói, người này đứng dựng đứng lên, hướng đi Viên Thư Duật. Đến gần Viên Thư Duật thời điểm, người này bỗng nhiên nhằm phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.